Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 309 sắp chia tay tặng lễ. Chương 309 sắp chia tay tặng lễ. Tiếng sấm nổ vang. Mây đen che trời, như màu đen ngọn lửa, ở vô tận không trung phía trên hung mãnh thiêu đốt, sóng dữ quay cuồng. Rít gào lao nhanh, hai cái nguyên anh tu sĩ cách xa ngàn dặm. Lăng đứng ở mưa rền gió dữ bên trong, xem kia từng hàng sơn lĩnh sóng lớn từ xa xôi biển sâu lôi đình bên trong gào thét mà đến, ngao màu. Trắng cự long xuyên vân phá không, trên người lôi đình vờn quanh, che kín da chóc thịt bong miệng vết thương, rồng ngâm trong tiếng mang theo nồng đậm mỏi mệt cùng suy yếu. Gian nan ở tầng mây bên trong phi hành, suốt cửu thiên. 9981 đạo kiếp lôi, theo lý thuyết đã kết thúc, như thế nào cảm giác này kiếp vân còn ở ấp ủ càng cường kiếp lôi? Này không phải chuyện tốt sao? Xem nó bộ dáng hẳn là chịu đựng không nổi cuối cùng một đạo kiếp lôi. Đến lúc đó hừ hừ tương đương, hai người nhìn chung quanh. Chờ nhặt tiện nghi không ngừng hai người bọn họ, còn có không ít Bắc Hải nguyên anh tu sĩ, thậm chí địa phương khác nguyên anh tu sĩ cũng chính chiều bên này tới rồi, lôi kiếp chưa tán. Bọn họ không dám tới gần, chỉ chờ ứng long hóa thần thất bại nhặt tiện nghi, ầm vang. Tia chớp cắt qua phía chân trời, mây đen bên trong sấm sét ầm ầm. Một cổ mênh mông tuyên cổ long uy đột nhiên từ dày nặng tầng mây bên trong áp xuống, hai cái nguyên. Anh tu sĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa, linh khí đại loạn trên cao rơi xuống, hoảng sợ mà nhìn đến tia chớp thắp sáng mây đen nháy mắt. Một đôi uy nghiêm long nhãn từ giữa lộ ra, vốn là khổng lồ ứng long ở cặp kia long nhãn bên trong bất quá sâu lớn nhỏ, tổ. Tổ long sao? Hai người thật vất vả ổn định thân hình, hoảng sợ thất sắc, cuối cùng một đạo kiếp lôi sắp dựng dục hoàn thành. Toàn bộ thiên địa đều ở chấn động, giống nước sôi giống nhau sôi trào. Hai cái nguyên anh tu sĩ toàn lực thúc dục hộ thân cương khí, mới có thể thở dốc. Ta đã biết, nó là trời đất này chi gian duy nhất ứng long, cũng nhất định là trước mắt huyết mạch tối cao long. Nó đây là đánh thức tổ long chi lực, nếu có thể thông qua tổ long khảo nghiệm, đó chính là tổ long tán thành thiên địa long vương. Hai người nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, đã bắt đầu đánh lên lui trống lớn. Thiên địa long vương, hiệu lệnh thủy tộc, không phải bọn họ có thể chống lại, chính là nhìn kia đạo sắp giáng xuống khủng bố lôi kiếp. Cùng đã suy yếu đến mức tận cùng ứng long. Hai người vẫn là hoài may mắn tâm lý lưu lại, oanh. Vòm trời sụp đổ, mênh mang lôi hải xé rách hắc ám, đem toàn bộ địa linh giới chiếu đến lượng như ban ngày, địa linh giới các nơi. Bách thú kêu rên, sở hữu sinh linh đều từ trên cao rơi xuống. Trên biển một chúng nguyên anh tu sĩ càng là trực tiếp hộc máu trụy hải, ngao. Vết thương đầy người ứng long vẫn chưa lùi bước. Đón đầy trời lôi đình, rít gào giống giận, mang theo phẫn nộ cùng cuồng ngạo, hung hăng đụng phải đi, oanh, oanh, oanh, lôi đình không ngừng oanh kích ở ứng long trên người. Nó tựa như một đầu sắt đỏ mắt hung thú, há mồm gào giống, long đuôi cuồng ném, hoàn toàn quên mất thân thể thống khổ, cùng thiên bác mệnh, vì mình bác sinh, tại đây cổ kháng thiên chi thế hả? Lôi đình dần dần yếu bớt, một cổ to lớn uy nghiêm lực lượng bọc lên long thân, làm nó trên người vết thương nhanh chóng khôi phục, cả con rồng từ trong ra ngoài bắt đầu lột xác, nguyên bản thuần trắng long thân thượng, dần dần lộ ra màu bạc vầng sáng, ngao xa xôi thanh long giới nội. Chúng long sôi nổi thoát ly tu sĩ khống chế, long đằng cửu thiên, rồng ngâm khiếu hải. Vạn long chi minh xuyên thấu hư không, thẳng để địa linh giới, hết đợt này đến đợt khác rồng ngâm trong tiếng. Kia hai cái nguyên anh tu sĩ từ trong biển một bò dày. Lập tức đoạt mệnh bôn đào, ngao, ngân long phá không, hai người không kịp phát ra kêu thảm thiết, đã bị long khẩu nuốt vào, nơi xa nguyên anh tu sĩ may mắn nhặt về một cái tánh mạng. Nhìn vừa mới vượt qua hóa thần kiếp ứng long mang theo một thân điện mang. Hướng tới nội hải phương hướng bay nhanh, sao bát quái đảo, người cuồng khái yêu đan. Tu vi tiến bộ vượt bậc, ngũ hành chết công thuần thục độ cộng 2000 cô nương. Làm tốt ai xét đánh chuẩn bị sao? Thứ 9 viên yêu đan hấp thu xong, Giang Nguyệt Bạch mạnh mẽ ngăn chặn sắp bạo động đảo đài linh khí. Nhìn mắt tu tiên giao diện, công pháp, ngũ hành chết công trúc cơ thiên. 9 tầng, 98.9 vạn, 99 vạn, chỉ kém cuối cùng 1000, liền phải bắt đầu kết đan, Phất Y chân quân đã thông chi sư phụ. Chờ nàng chuẩn bị hào, sư phụ cùng Phất Y chân quân sẽ đồng loạt vì nàng hộ pháp. Trợ nàng vượt qua lôi kiếp, Giang Nguyệt Bạch bình phục một lát đi ra động phủ. Chuẩn bị đi tìm Phất Y chân quân. Nhìn xem sư phụ có hay không đến, ngao. Một tiếng rồng ngâm đột nhiên ở bên tai chấn vang. Giang Nguyệt Bạch còn không kịp phản ứng. Trên đảo đại trận đã bị công phá. Nàng bị một đảo cuồng phong cuốn lên. Ngay sau đó liền dừng ở quen thuộc long não túi thượng. Cùng lúc đó, trên đảo đang ở bế quan Triệu Phất Y bị ứng long trên người kia cổ thiên địa uy năng một hướng. Quanh thân linh khí không chịu khống chế chấn động lên, Triệu Phất Y hai mắt mãnh mở to. Nàng muốn hóa thần, sao ứng long mang theo Giang Nguyệt Bạch thuận gió vạn dặm. Ngao du phía chân trời, đi vào một tòa khắp nơi không người trên đảo nhỏ, Giang Nguyệt Bạch từ long đầu thượng nhảy xuống. Đứng ở đỉnh núi, ứng long bốn chảo chấm đất, một thân uy áp nội liễm. Cao ngạo long đầu thấp đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, chúc mừng ngươi hóa thần thành công. Giang Nguyệt Bạch cười đến mi mắt cong cong, tự đáy lòng vì ứng long cảm thấy cao hứng. Cùng lúc đó, nàng cũng phát hiện ứng long đỉnh đầu trên bầu trời. Tầng mây chính từ từ chuyển động, hình thành một đạo lốc xoáy. Nàng chung quanh đá vụn chấn động, bị hút trời cao không? Liền nàng tóc cũng bị hút khởi. Đây là địa linh giới ở bài xích ứng long. Muốn đem nó đuổi xa này giới, nhìn đến ngươi thành công hóa thần ta liền an tâm rồi. Ngươi đi mau, không chờ Giang Nguyệt Bạch nói xong, ứng long đột nhiên há mồm, ngao tương đương Giang Nguyệt Bạch trừng lớn hai mắt. Nhìn rộng lượng pháp bảo tài liệu từ long khẩu trào ra. Xôn xao đem nàng chôn thành tiểu sơn. Giang Nguyệt Bạch bị đè ở phía dưới thái dương cuồng trù. Này tật xấu là thật không đổi được sao? Ứng long tạp đi miệng lui về phía sau. Phát ra một tiếng ngâm khẽ. Giang Nguyệt Bạch từ pháp bảo đôi phía dưới bỏ ra tới. Hai mắt hơi mở. Lúc này đây nàng thế nhưng đột nhiên nhanh trí minh bạch ứng long ý tứ. Nó đang nói. Này đó nhân tộc rác rưởi nó không dùng được. Đều đưa cho nàng. Ngao tương đương nó thực cảm tạ Giang Nguyệt Bạch. Hy vọng biết Giang Nguyệt Bạch ở nhân tộc trung tên, Giang Nguyệt Bạch chớp chớp mắt. Ta kêu Giang Nguyệt Bạch, ngao tương đương, ngươi là nói. Muốn ta cũng cho ngươi khởi cá nhân tộc tên. Bất quá ta còn không biết ngươi là giống đực vẫn là giống cái. Ta xem các ngươi long tộc sách cổ thượng nói, thiên địa chi gian ứng long chỉ có một cái. Vì giống cái, nãi Phượng Hoàng Kỳ Lân chi mẫu, có phải hay không thật sự? Nghe vậy, ứng long ngượng ngùng nghiêng đầu, long nhãn trộm nhìn Giang Nguyệt Bạch giật mình há mồm. Nguyên lai ngươi thật là điều mẫu long, một khi đã như vậy, long tộc sách cổ chung ghi lại, long tộc cùng người kết giao khi, đều lấy họ ngao đặt tên, xem ngươi này một đầu quyển mao. Liền kêu ngao quyển đi. Ngao tương đương long gật đầu. Long thích, ngươi đừng trách ta rong dài. Ngươi tới rồi thượng giới lúc sau, cũng đừng xem thường nhân tộc. Tất yếu thời điểm hóa thành hình người ở nhân tộc địa giới hành tẩu sẽ càng phương tiện. Vạn sự giữ được tánh mạc vì thượng, bất luận cái gì sự đều không có tồn tại quan trọng. Chỉ có tồn tại, mất đi đồ vật mới có thể lấy về tới. Ngao tương đương, về sau tu luyện thượng cần mẫn điểm. Đừng lười biếng, đừng chờ ta tới rồi thượng giới thời điểm, ngươi lạc hậu với ta. Đến lúc đó cũng đừng trách ta bắt ngươi đương tọa kỵ. Ngao. Đỉnh đầu lốc xoáy hấp lực càng ngày càng cường. Đại khối cục đá hướng về phía trước bay lên. Giang Nguyệt Bạch thân thể bị hút. Hai chân dần dần thoát ly mặt đất, đi nhanh đi. Đừng lại trì hoãn, Ngao Ứng Long thét dài. Quay đầu muốn đi, nghĩ nghĩ lại quay đầu lại. Nâng chảo từ chính mình chán thượng chảo hạ một mảnh lóe ngân quang màu trắng long lân. Một giọt kim sắc tinh huyết từ giữa mày bay ra. Cùng nhau đâm hướng Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch hoảng sợ trợn mắt. Theo bản năng lui về phía sau. Long lân cùng Ứng Long tinh huyết vẫn là đụng phải nàng giữa mày. Oanh. Hằng tinh bạo liệt lực đánh vào từ kia tích Ứng Long tinh huyết chung bùng nổ. Một cái nho nhỏ ngân long ở nàng thức hải chung bay lên, trên người lập lòe thuộc về không gian cấm chế kim quang, long lân hư ảnh từ Giang Nguyệt Bạch lộ ra. Ngoài làn da thượng hiện lên, giống như một kiện màu bạc long lân áo giáp bao vây toàn thân. Lại nhanh chóng biến mất không thấy, chúc mừng, ngươi thành công đột phá trúc cơ đại viên mãn, bắt đầu kết đan ầm ầm ầm. Mới tan đi không lâu mây đen lại cuồn cuộn mà đến. Hai tiếng tiếng sấm một trước một sau từ không trung truyền đến. Một đạo ở Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu. Một đạo thế nhưng liền ở cách đó không xa. Này trong nháy mắt. Giang Nguyệt Bạch trong đầu toát ra lỗi thời cảm thán. Thiên đạo hảo vội. Hôm nay hai càng xong. Ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.